Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Minh đứng bên ngoài cổng nhà Hiểu Linh xem đồng hồ 8 giờ 58 phút. Hắn có nên gọi cửa luôn không? Hiểu Linh là người rất đúng giờ, hẳn là lúc này cô ấy đang đợi. Cánh tay ngập ngừng giơ lên tính bấm chuông rồi lại dừng giữa không trung. Hay, chờ thêm chút nữa. Thừa Minh cười khổ, hắn vẫn luôn như vậy. Đối với Hiểu Linh và mọi thứ liên quan đến cô ấy muốn đoạt lấy nhưng cũng sợ hãi bị ghét bỏ. Thái độ của Hiểu Linh ban sáng khiến hắn có chút chùn bước. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Thừa Minh nhấn chuông 3 lần rồi im lặng chờ đợi. Không gian yên ắng khiến hắn dường như có thể nghe thấy mọi âm thanh từ trong nhà. Tiếng bước chân của Hiểu Linh rất nhẹ, bóng dáng nhỏ xinh ấy rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hiểu Linh nhìn thấy Thừa Minh thì vừa mở cửa vừa chào hỏi. Anh tới rồi sao? Thừa Minh khẽ gật đầu. Ừ, anh người công ty chạy thẳng qua đây. Hiểu Linh nhíu mày, giọng nói có phần trách cứ cùng quan tâm. Giờ này anh mới từ công ty về. Vậy anh ăn gì chưa? Thừa Minh bước theo sau Hiểu Linh, âm thanh trách cứ kia lại như viên định tâm đan với hắn. Hiểu Linh vẫn còn quan tâm hắn. Thật tốt, Thừa Minh thanh minh, anh có để Lý Dân gọi đồ về ăn lúc 6 giờ rồi. Hôm nay có cuộc họp với mấy bên ở nước ngoài nên khung giờ hơi trễ thôi. Anh không phải mải làm đến giờ mới về. Hiểu Linh nghe vậy cũng có chút yên tâm. Nói gì thì nói. Thừa Minh vừa trải qua một cuộc đại phẫu không lâu trước đó. Nếu không nghỉ ngơi đủ sẽ không tốt cho sức khỏe. Hiểu Linh vẫn không quên dặn dò con người cuồng công việc này. Chuyện kiếm hiệp hay, anh làm gì cũng chú ý sức khỏe đấy. Anh xuất viện cũng chưa lâu lại tiếp quản ngay Cố thị. Một đống chuyện cùng lúc xảy ra, nếu nói không hề hao tâm tổn sức thì là nói dối em. Hai anh em vào nhà, Hiểu Linh cũng chỉ mang đến cho Thừa Minh ly nước rồi ngồi xuống đối diện. Thừa Minh ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đã thật lâu hắn không được thấy. Hắn mân mê ly nước trong tay, em đang ôn thi sao, sắp xong chưa, Hiểu Linh nhàn nhạt đáp, còn 3 môn nữa, sáng mai em thi 1 môn rồi 5 ngày sau thi nốt 2 môn còn lại là xong. Thừa Minh khẽ mím môi, có chút trốn tránh. Mấy môn học có khó lắm không? Hiểu Linh đăm đăm nhìn Thừa Minh. Anh tìm cô là để nói mấy chuyện này? Hay thật sự không dám mở lời đây? Thừa Minh, anh tìm em là vì mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt này sao? Anh không có chuyện gì cần giải thích với em sao? Thừa Minh ngẩng đầu ngây ngần nhìn Hiểu Linh. Cô ấy nghiêm túc nhìn hắn như chờ một lời giải thích rõ ràng cho mọi chuyện. Hóa ra không chỉ mình hắn rối rắm mà Hiểu Linh cũng đang chờ câu trả lời. Thừa Minh siết chặt tay, ánh mắt phút chốc trở nên kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Hiểu Linh, chậm rãi nói. Lần đó khi anh bị thương, những lời anh nói đều là từ đáy lòng. Hiểu Linh, anh yêu em không giống cái cách anh trai yêu em gái mà là của nam nhân với nữ nhân. Anh hình như đã yêu em ngay từ những ngày đầu tiên em trở lại Cố gia từ bệnh viện rồi chỉ chợt nhận ra khi lần đầu tiên được ôm siết lấy em. Anh khi đó run rẩy vì phấn khích khi nhận ra tình cảm của mình nhưng cũng là lúc anh rơi vào chuỗi ngày dằn vặt, ghen tuông, sợ hãi khi thấy em cùng người khác khanh khanh ta ta mà bản thân lại chỉ có thể cắn răng im lặng. Càng xa chân vào vũng bùn đó, anh càng sợ một ngày em phát hiện ra thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này mà thấy ghê tởm, căm ghét rồi rời xa anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó, anh nghĩ bản thân chắc chắn không thể qua khỏi khi viên đạn bắn trúng ngực trái nên mới quyết định nói ra tình cảm của mình. Bây giờ, em ghét anh cũng được, ghê tởm anh cũng được. Nhưng đừng khuyên anh từ bỏ hay quay đầu. Anh không thể làm được. Anh chỉ cần đứng xa xa nhìn thấy em hạnh phúc là đủ thỏa mãn rồi. Hiểu Linh, hôm nay anh tới đây để nói rõ cho em và cũng nhận lấy phán quyết cuối cùng cho mình. Hiểu Linh bỗng nhiên thở dài, cô rốt cuộc đang chờ đợi cái gì đây? Mấy hành động lạnh lùng từ ngày ra viện của Thừa Minh khiến cô có chút căn cứ mà tin rằng những lời trước đó anh ấy nói thật sự mang ý nghĩa khác. Nhưng hóa ra đó chỉ là một cách để trốn tránh đối diện với cô của anh ấy. Bây giờ, cục diện đã ổn định, anh ấy và cô cũng nên đối diện với mối quan hệ của hai người rồi. Thừa Minh trước mắt cô lúc này yếu ớt, hèn mọn, không có một chút khí thế vốn có của anh ấy. Hiểu Linh có chút không hiểu hoặc có lẽ cả đời cũng không hiểu được. Cô vốn nghĩ Thừa Minh cũng giống mình, yêu một ai đó sâu sắc nhưng sẽ không vì tình yêu mà bi lụy, hèn mọn. Dù tỏ tình thất bại, dù người đó bên người khác, bản thân chưa thể buông xuống, trái tim đang rỉ máu nhưng cũng sẽ cao ngạo ngẩng đầu mỉm cười khi thấy họ. Nhưng bây giờ nhìn anh ấy như đứng sẵn bên bờ vực chờ phán quyết của kẻ khác khiến cô vừa tức giận lại đau đớn. Thừa Minh của cô đâu có như vậy, một sự im lặng bao trùm không gian như siết chặt lấy trái tim Thừa Minh lúc này. Hắn cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Tiếng nói của Hiểu Linh rất nhẹ. Có hai chuyện em muốn nói cho anh biết. Anh sẵn sàng nghe không? Thừa Minh gian nan nuốt nước bọt, đáp. Em nói đi, anh đang lắng nghe. Hiểu Linh mím môi, nói. Em đối với anh, tình cảm của em đối với anh cũng không thuần. Em yêu thích anh. Thừa Minh ngẩng phát đầu nhìn Hiểu Linh. Ánh mắt không che giấu được sự kinh hỉ. Hắn chồm tới nắm chặt lấy tay Hiểu Linh. Hiểu Linh, em có thích anh ư? Có thể nói lại được không? Em yêu thích anh ư? Hiểu Linh đối diện với ánh mắt đó khẽ gật đầu. Em yêu thích anh. Thừa Minh kéo Hiểu Linh đứng dậy ôm chặt vào lòng. Giọng nói dường như đã pha chút nghẹn ngào. Hiểu Linh, cảm ơn em đã thích anh. Hiểu Linh, anh chỉ cần được bên cạnh em trong bóng tối là quá đủ rồi. Thật tốt, đầu óc Thừa Minh lộn xộn một mớ cảm xúc không biết phải bộc lộ ra sao. Hắn chỉ có thể siết chặt vòng tay hơn một chút để cảm nhận sự thật rằng Hiểu Linh đang bên cạnh hắn. Thật tốt quá, trong tâm em ấy có hắn. Ít nhất, thứ tình cảm này không còn là đơn phương trong vô vọng. Hiểu Linh vòng tay ôm lấy Thừa Minh, cảm nhận toàn thân anh ấy run rẩy vì phấn khích. Tình nhân trong bóng tối, anh ấy còn nghĩ đến tình huống này sao? Thừa Minh vẫn luôn dằn vặt, đau đớn vì cả hai có chung huyết thống trong khi cô thì lại biết sự thật. Cô nhẹ giọng, vẫn còn một chuyện quan trọng nữa anh cần phải biết. Anh nghe hết đã có được không? Thừa Minh khẽ run lên một nhịp, hắn cố gắng trấn tĩnh lại rồi chậm chậm buông Hiểu Linh ra. Ánh ma khẩn thiết, nhìn cô, Hiểu Linh hít một hơi thật sâu rồi nói. Thừa Minh, em không phải là con gái của ba, chúng ta không chung huyết thống. Cách chương.